Yêu Tôn. Tập 326. Bên ngoài tế đàn, hơn 10.000 tu sĩ quỳ lạy, trừ đám người kiếm đạo tử, toàn bộ đều là cúi đầu. Cho dù bọn họ nghe nổ ầm ầm, cũng cùng từng thanh âm một, đều không nhìn một chút nào. Kiếm đạo tử trầm mặc, tuy rằng ngắm nhìn, nhưng chỗ sâu trong mắt lại có một chút ý châm chọc, lóe qua chớp mắt. Mà mấy lão già khác cũng đều toàn bộ trầm mặc. Một màn giống như vậy không chỉ xuất hiện ở chỗ này. 8 quốc gia khác đều diễn ra giống vậy. Tất cả người tới, gần như là đều mang những người khác đến, đều không phải là một mình. Mà sự thay đổi quy tắc của Như Phong giới hiển nhiên đã khiến tất cả mọi người đều thất kinh. Dưới sự không chuẩn bị, theo sấm sét truyền tới, theo uy áp phủ xuống, những người bị mang vào đều thừa nhận nguy cơ, giống như là không có bị trừ đi, sẽ không ngừng lại. Mà hỗn chiến cũng bởi vậy mà triển khai. Càng ngày càng nhiều người hiểu rõ, nhân số của mỗi một bên chỉ có thể là 9 người. Nếu không có đặc thù, không thể có thêm một vị. Duy chỉ có bên phía biển thứ 3. Vì Tuyết Nhi tới, không biết triển khai thủ đoạn gì đã khiến cho sự tồn tại của nàng giống như được phép. Vừa mới phủ xuống, những tu sĩ Sơn Hải giới tới, trước hết tự thân khai chiến, giết chóc tràn ngập. Ở trong từng tiếng thiên lôi, nổ ầm ầm ngập trời. Nếu phủ xuống giới này, Như Phong giới nhỏ nhoi đổ nát không diệt nổi lão phu, cùng lắm thì lão phu rời đi. Trên sa mạc tế đàn của quốc gia thứ 9, một lão già bị mang tới. Thời khắc này giống giận, toàn thân ông ta tràn ngập tu vi tức diệt. 5 ngọn hồn đăng, thân thể chợt bay lên, chẳng những là chạy tới bên ngoài tế đàn. Theo ông ta bay lên, trên tế đàn cũng có một vài người lục tục bay, sắp chạy ra khỏi nơi này. Nhưng ngay khi thân thể của lão già thoát khỏi tế đàn, thì trên bầu trời, bên trong bầu trời, trực tiếp phủ xuống một tia chớp. Tia chớp nọ vỡ nát, nhưng mà lại ẩn chứa quy tắc, ẩn chứa căn nguyên, tốc độ rất nhanh, không hề né tránh, trực tiếp là rơi vào trên người lão già. Ở trong tiếng độ ầm ầm, lão già nọ ngay cả tư cách phát ra tiếng hét thảm cũng không có. Thân thể trong nháy mắt thần hình câu diệt, trực tiếp trở thành tro bụi. Một màn này lập tức khiến cho những người khác hít ngược một hơi. Mấy tu sĩ muốn bay ra cũng thẳng thừng dừng lại, thân sắc hoảng sợ. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái mỉm cười. Ta thích nơi này. Khi hắn nói, tay phải nhấc lên, dãy núi nổ ầm ầm, cũng có cái đầu huyết yêu biến ảo, trực tiếp triển khai chém giết. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thân thể hóa thành đại bàng màu vàng, lóe lên một cái, trực tiếp đã bóp nát đầu yêu tu trước mặt. Khi hắn xoay người, tay phải nâng lên, nắm tay, diệt sinh quyền đánh vào trước người hai tên tu sĩ giống giận ở phía sau bị mang vào. Rõ ràng là rơi vào hư vô, nhưng mà hai tên yêu tu lại phun ra máu tươi, thân thể ầm một tiếng, một người trong đó trực tiếp nổ tung, chia 5 xẻ 7. Người còn lại thì bị thẳng thừng đánh ra tế đàn, không đợi gã trở về, một tia chớp rơi xuống từ bầu trời, trực tiếp đã diệt sát người này. Cùng lúc đó một luồng khí màu đỏ xuất hiện từ trong cơ thể yêu tu tử vong, đôi mắt của Mạnh Hạo chớp động, bắt lại, đưa vào bên trong túi chữ vật, dưới sự dẫn đường cố ý của hắn ta, sát nhập vào trên mu bàn tay của Sở Ngọc Yên, hóa thành một cái ấn ký, khiến cho Sở Ngọc Yên tiêu tán hết nguy cơ, thu được tư cách. Mạnh Hạo càng đưa ra đại lượng đan dược, trợ giúp cho nàng khôi phục lại. Mạnh Hạo, người muốn làm cái gì? Phạm Đồng Nhi lập tức phát ra tiếng thề lương. Trên tế đàn hiện giờ chỉ là một mảnh hỗn loạn. Theo Mạnh Hạo triển khai giết chóc, những tu sĩ cùng với yêu tu lớn tuổi, hiển nhiên là đều đoán được quy tắc Như Phong giới này, đều xuất thủ. Người không nhìn ra sao? Hạ xuống nơi đây, chỉ cho phép có 9 người. Người không giết bọn họ cũng sẽ giết người. Bởi vì nơi này mặc kệ người nào chết, chỉ phải sống còn dư lại 9 người là được. Mà người nếu không ra tay, như vậy bị thương chính là những người bị mang vào. Bọn họ dưới sấm sét chắc càng là ngày càng yếu đi. Cho nên đường ra duy nhất của bọn họ chính là giết chúng ta. Thay vào đó, Mạnh Hạo vung tay, lập tức thần hỏa tiên mạch bạo phát.

có biện pháp luân hồi truyền thế. Cho nên ta nếu thực sự giết nàng, nàng cũng có biện pháp đặc thù sống lại. Còn nếu căn nguyên thiên lô của thế giới này trừ đi, sẽ tử vong thực sự. Đôi mắt Mạnh Hạo sáng ngời, nghĩ tới đủ loại thần thông kỳ dị của Tô Yên kia, hắn cảm thấy tính khả năng của chuyện này cũng không phải là không có. Khi Mạnh Hạo trầm ngâm, mấy người khác trên tế đàn đều bị xâm xét chớp qua, làm cho kinh hãi. Chúng ta điên thổ, mặc dù không thể diệt sát hắn, nhưng mà chỉ cần khiến cho hắn ta bước ra tế đàn, thiên lôi đó sẽ giúp chúng ta diệt sát người không ấn ký bên trong túi chứa vật quán. Đồng loạt ra tay. Trong đám người có thanh âm thê lương truyền ra. Những yêu tù kia vốn có thù hận với Mạnh Hạo, thời khắc này toàn bộ xuất thủ, chạy thẳng tới. Lúc này, ngay cả tu sĩ bên cạnh Phạm Đông Nhi cũng đều nhìn về Mạnh Hạo, tràn ngập sát cơ. Thời khắc này Mạnh Hạo động là số mạng của tất cả mọi người bọn họ, không thể bỏ qua được. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên, không xuất thủ, mà không ngừng lui về phía sau. Hắn vừa trì hoãn thời gian, cũng vừa dùng thần niệm trực tiếp lan tràn bên trong túi chứa vật. Bên tai Tô Yên bỗng nhiên nổ tung. Giao thần thông thuật pháp sở học của ngươi, ta cho ngươi một cái danh ngạch ở Như Phòng Giới. Hắn quyết định thử một chút. Sắc mặt Tô Yên đại biến, nàng phun máu tươi, thân sắc lộ hoảng sợ trước nay chưa từng có. Nàng rõ ràng cảm nhận được ý mạt sát đến từ ngoại giới, nhưng mà lại không cảm thấy, không cam lòng cho Mạnh Hạo thần thông. Còn chết cũng không cho ngươi. Ta không cần toàn bộ, chỉ cần một cái thần thông là được. Ngươi rốt cuộc phải cho ta một lý do, giúp ngươi tránh ra nguy cơ diệt đi ở Như Phòng Giới. Thân thể Mạnh Hạo lui về phía sau. Khi mọi người ra tay, không ngừng trôi đi, thần sắc như thường, thần niệm truyền vào khuyên bảo Tô Yên. Thiên lôi lần nữa truyền đến, lần này mãnh liệt hơn, lại có hai đạo tia chớp rơi xuống, trực tiếp khiến cho tâm thần của mọi người nổ ầm ầm. Mạnh Hạo cũng là sắc mặt biến hóa, loại cảm giác tử vong đó giống như là thiên đạo rơi xuống tiếp theo sau, hắn sẽ bị đánh. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái. Giờ khắc này hành vi tốt nhất của hắn chính là diệt sát Tô Yên, từ đó khiến cho thiên lôi nơi đây biến mất. Nếu không, cứ tiếp tục trì hoãn thì những người khác nguy hiểm, bản thân hắn là càng nguy hiểm hơn. Cơ hội khó được, bỏ qua có chút đáng tiếc. Ánh mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Hắn lần nữa cảm nhận được sự hoảng sợ của Tô Yên đối với thiên lôi mạt sát. Mạnh Hạo cắn răng một cái, như cũ lui về sau, thần niệm tiếp tục truyền vào. Tô Yên cũng cảm nhận được ý tử vong của đạo thiên lôi tiếp theo sau. Thân thể nàng run lên, nàng không lo lắng cho mình bị Mạnh Hạo diệt sát, nhưng lo lắng chính là bị sấm sét hủy diệt. Cái loại cảm giác tử vong đó càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tiếng sấm ở bầu trời vào giờ khắc này giống như là lần nữa phủ xuống, đang nhanh chóng quay về, mắt thấy sắp lăn lộn mà đến. Nếu ta chết, người cũng sẽ chết. Khi Tô Yên hét lên, tay phải Mạnh Hạo vỗ túi chứa vật. Lập tức thân ảnh của Tô Yên xuất hiện, sau đó bị hắn ta bắt lại, làm bộ muốn vứt bỏ ra. Lập tức thiên lôi nổ ầm ầm. Giờ khắc này lại có 7-8 đạo tia chớp ngưng tụ trên bầu trời. Chỉ cho ngươi một cái thần thông. Tô Yên nhìn những thiên lôi kia, không chịu nổi mà hét lên. Ta muốn thần thất đạp của ngươi. Đôi chân Mạnh Hạo lóe lên một cái, lập tức nói. Thần niệm lan tràn mà đi. Tô Yên biết được thời gian cấp bách, mặc dù không có cam lòng nhưng mà lại bất đắc dĩ tùy ý để cho thần niệm quán lan tràn đến. Trong đầu của nàng chiếm được đạo pháp của thần thất đạp, gần như là khoảnh khắc Mạnh Hạo thu được đạo pháp này, trong nhà mắt 7-8 đạo thiên lôi ầm ầm mà đến. Bỗng nhiên thân thể quán nhoáng lên, lôi đỉnh trong tay xuất hiện. Khi anh chớp nhoáng lên, đã cùng với yêu tu lão ẩu đổi vị trí, xuất hiện bên cạnh một yêu tu khác, giữa tay phải nâng lên diệt sinh quyền, trực tiếp đánh ra. Tốc độ rất nhanh, làm cho không người nào có thể phản ứng. Chớp mắt một cái, nổ ầm ầm ngập trời. Yêu tu nọ toàn thân sụp đổ, máu tươi nổ tung, bị một quyền của Mạnh Hạo trực tiếp diệt sát. Yêu tu tử vong, ấn ký trên mu bàn tay hắn biến mất, trở thành một đạo khí đỏ ngưng tụ trên mu bàn tay của Tô Yên. Đầy hết thảy quá nhanh, gần như là trong nháy mắt ấn ký mu bàn tay Tô Yên xuất hiện, bầu trời khốn đốn dưới bảy tạm, bảy tám đạo tia chớp kia bỗng đã biến mất, vô tung vô ảnh. Mà thiên lôi cũng vào giờ khắc này tiêu tán không tiếng động. Trên tế đàn như cũ còn là 8 người, ít đi một tên yêu tu, thêm một Tô Yên run rẩy, cộng thêm Sở Ngọc Yên trong túi chữ vật, chọn đủ là 9 tu. Trên mu bàn tay mỗi người đều có ấn ký màu đỏ. Đây là tư cách thân phận của bọn họ ở Như Phong giới. Giờ khắc này giết chóc lẫn nhau cũng không có ngừng, bọn họ không xông về. Giờ khắc này giết chóc lẫn nhau cũng đã ngừng lại, bọn họ không xông về phía Mạnh Hạo mà lui về sau, cảnh giác lẫn nhau. Trong trầm mặc cũng có bi thương. Khi nhìn về phía hơn 10.000 tu sĩ bên dưới tế đàn, cùng với mấy trăm ngàn người ở trong vòng ngoài, đám người Phạm Đông Nhi còn có một loại ảo giác. Dường như bọn họ không còn là thượng vị giả. Dường như tế đàn đã trở thành một chỗ lôi đài, mà bọn họ đánh trên lôi đài. Người bốn phía, mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng mà lại trở thành người xem. Thượng vị giả đang biểu diễn, hạ vị giả đang quan sát. Rốt cuộc người nào mới thực sự là thượng vị giả? Ai là thượng vị giả? Và giờ khắc này dường như có chút không rõ. Trên tế đàn quốc gia thứ 9, Mạnh Hạo đứng bên cạnh một phía, nhìn bầu trời xa xa. Tô Yên đã bị hắn ta lần nữa phong ấn, ném vào bên trong túi chữ vật. Hắn đứng ở nơi đó, có gió sa mạc thổi tới, nhấc lên bụi đất, cũng thổi bay tóc dài cùng quần áo quần. Phía sau hắn, mấy người khác đều trầm mặc, khi nhìn về phía bóng lưng của Mạnh Hạo đều là phức tạp, sợ hãi. Cho dù là Phạm Đông Nhi cũng như vậy. Sự giết chóc của Mạnh Hạo vượt ra khỏi sự cường đại của mọi người, khiến cho ở quốc gia thứ 9 cho có một trận chiến này ngưng tụ địa vị vô thượng. Đám người kiếm đạo tử bên dưới tế đàn cũng đang nhìn hướng Mạnh Hạo, lộ ra vẻ kính sợ chân chính đối với tiền nhân. Bọn họ không ngẩng đầu nhìn lại, mà là chậm rãi cúi đầu xuống, quỳ lại ở nơi đó. Bọn họ hiểu rõ, từ giờ khắc này, những tiền nhân khác bọn họ có thể không cần, cứ có lệnh là phải theo. Ở bên trong quốc gia thứ 9, từ hôm nay trở đi, cho đến khi Mạnh Hạo rời đi, hoặc là bị người thay thế, thanh âm của hắn chính là nhất ngôn cửu định. Khi mọi người trầm mặc, trong quốc gia thứ 8, trên tế đàn thuộc về quốc gia này, thời khắc này một mảnh xương trắng, tù ý ngập trời. Có 8 tù sĩ đang run rẩy quỳ lại nơi đó, mà phía trước 8 người này ngồi trên một đống xương trắng chính là Từ Liệt của Đệ Bát Sơn Hải. Thanh niên gầy nhòm, mặc trường bào màu đen. Các người mang người tới quá ít, sao không mang nhiều một chút? Ta vẫn chưa giết đủ. Ánh mắt của gã lộ ra tia tàn nhẫn, mắt lạnh nhìn mọi người run rẩy, cuối cùng ngẩng đầu lên, một cỗ sát ý ngập trời bạo phát ầm ầm ở trên người gã. Về phần bốn phía, đại lượng thi hài ngập trời, không có một khối nào là hoàn chỉnh cả. Máu tươi nhiễm đỏ tế đàn. Trên quốc gia thứ 7, có một thanh niên cầm trong tay trường thương. Trên trường thương của thanh niên đó, bất ngờ có 7 đầu bén xuyên qua thành một chuỗi. Hắn đứng ở nơi đó, 8 người bốn phía đều đang run rẩy. Ta không muốn giết các người, nhưng ai bảo bọn ngươi không nên tước đoạt Tự Liệt của ta chứ? Ở Đệ Thất Sơn Hải, ta không dám quá phận, nhưng mà ở chỗ này các ngươi coi là thứ gì? Thanh niên chất miệng cười. Một cỗ ý tín niệm cường đại bộc phát trên người hắn. Bên trong quốc gia thứ 6, một người đồng tử đang ngồi. Đồng tử nọ thoạt nhìn chưa có 7-8 tuổi, khoanh chân ngồi ở trên tế đàn, cười híp mắt nhìn xung quanh. Xung quanh hắn có 9 đại hán đứng thẳng. 9 đại hán đó, mỗi một người đều thần sắc lạnh lùng. Quốc gia thứ 6 này là đặc thù nhất, càng là không có một người nào dẫn người vào được, khiến cho chỗ này không có sấm sét phủ xuống. Mà kinh người nhất là quốc gia thứ 5. Tế đàn nơi đó trực tiếp trở thành màu máu, chỉ có một người đi ra từ trong biển máu, đứng bên cạnh tế đàn. Thân thể người này hơi mập, ở trên mặt luôn mang mỉm cười, nhưng mà phía sau nụ cười đó lại cất giấu lạnh lùng. Tất cả mọi người tới cùng với hắn đều tử vong toàn bộ, chỉ còn lại có một mình hắn. Muốn đoạt tự liệt của ta, các người còn chưa đủ tư cách. Thanh niên đó mà tươi cười, lẩm bẩm nói nhỏ. Trong quốc gia thứ tư hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Thông mặc trường bào màu trắng, gương mặt ngạo nghễ. Phía sau hắn ta đi theo bốn tên tu sĩ. Ở trên thần sắc của bốn người này đều có lệ khí, bốn phía thi thể ngập trời. Từ đầu đến cuối hắn cũng không có xuất thủ, mà là bốn tên tùy tùng quán trực tiếp diệt sát bốn người khác cùng với những tu sĩ bị mang tới. Hy vọng ở chỗ này có thể thú vị một chút. Lâm Thông mỉm cười. Quốc gia thứ ba, một dạng máu chảy thành sông. Nhưng bất đồng chính là ở trong quốc gia thứ ba này, thời khắc tồn tại 9 người nhưng lại không có một người là tự liệt. Trong 9 người đó có một nam nhân trung niên. Người này mặc một thân đế bào, đứng ở nơi đó, ở trên mặt lộ ra một nụ cười. Nụ cười kia mang theo sự thỏa mãn, cũng không có một chút mong đợi. Đợi quá lâu rồi, rốt cục đã chờ được một ngày này. Chủ tề nói như vậy quả là thực. Ông ta nói bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về nơi xa. Ông ta có thể thấy được ở nơi đó có một đạo thân ảnh đang bay nhanh đi xa. Thân ảnh kia là một nữ nhân, một người thứ 10 xuất hiện ở mảnh tế đàn này. Mà bên dưới tế đàn tồn tại hơn 10.000 tu sĩ, nhưng không một ai cúi đầu, đều là ngẩng đầu, đều đang nhìn trung niên mặc đế bào. Ở trong mắt của bọn họ mang theo cuồng nhiệt. Trên tế đàn quốc gia thứ hai thì rất an tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ. Nơi này không có máu tanh, chỉ có một mảnh băng hàn. Cả tế đàn đã trở thành một khối băng lớn. Ở bên trong mảnh băng đó có một nam nhân mặc áo dài màu lam đang từ từ nhắm mắt lại. Xung quanh hắn có 8 cỗ thi thể không nhúc nhích. Về phần tế đàn quốc gia thứ nhất, là một chỗ quỷ dị nhất trong tất cả tế đàn. Người bên dưới tế đàn, một dạng không cúi đầu, mà bị yêu cầu ngẩng đầu. Bọn họ đều răng run rẩy, đều đang sợ hãi nhìn trên tế đàn. Một nam nhân áo trắng lơ lửng. Thần sắc của nam nhân rất bình tĩnh, giống như là cảm ngộ, im lặng nhìn tay phải của mình. Trong lòng bàn tay bất ngờ có một tia chớp. Tia chớp nọ tuyệt không tầm thường. Nếu mạnh hạo ở chỗ này nhất định liếc một cái có thể nhận ra, đó là lôi đình của thiên lôi trước đó. Người nam nhân áo trắng lại bắt lấy một luồng sấm sét vào lòng bàn tay. Thậm chí là nhìn bộ dáng quán thơ khắc này, cái loại cảm ngộ đó dường như đối diện sấm sét này tiến hành khống chế. Tu vi như vậy, cường hãn như vậy, hắn chính là tự liệt của núi thứ nhất, cũng là một trong những 3 người mạnh nhất được công nhận trong tự liệt. Phía sau hắn, 8 người đến từ đệ nhất Sơn Hải, đều là tùy tùng quán ta. Không có một người nào là đệ tử của biển thứ nhất, đều là người tùy tùng của thanh niên áo trắng đây. Họ đều là người trong một trận chiến quán. Bị hắn thuyết phục, từ nay về sau đi theo hắn ta, chiến đấu cho hắn ta. Mà kinh người nhất, cũng là khiến cho đệ nhất Sơn Hải tu sĩ rung động, là trong 8 người tùy tùng quán có một người cũng thuộc trong tự liệt. Thân là tự liệt, hiển nhiên trở thành tùy tùng quán ta có thể thấy được chỗ cường hãn của trung niên áo trắng ở núi thứ nhất này. Căn nguyên lôi ở chỗ này cảm ngộ quả nhiên tốt hơn nhiều so với ở Sơn Hải giới. Sau một lúc lâu, thanh niên áo trắng nắm chặt tay phải. Khi tiếng động răng rắc vang vọng, sấm sét tiêu tan, không ngờ sát nhập vào trong cơ thể hắn. Hai mắt hắn vào giờ khắc này lộ ra hào quang mãnh liệt. Như phong giới này mở ra mấy lần, ta mặc dù lần đầu tiên tới, các người nói ta có nên sưu tập một ít người không cùng thích thú không? Ta có nên sưu tập một ít người cùng vật thích thú không? Hay là có thể trên ý nghĩa chân chính mang đi thế giới căn nguyên không? Bất quá dưới so sánh, ta càng mong đợi có thể sưu tầm một cái tự liệt, tốt nhất là một người nam tu. Thanh niên áo trắng cười cười, quay đầu nhìn về một nữ nhân phía sau. tay phải nâng lên, nhẹ nhàng thổi qua một mặt của cô gái ấy. Cô gái cúi đầu cười. Mấy người tùy tùng khác, hai nam, hai nữ năm nam, nghe vậy cũng đều nở một nụ cười. Thời khắc này cả bầu trời như phong giới từ từ sáng sủa. Sau hơn 10 hít thở, bỗng nhiên có một thanh âm lạnh lùng truyền đến từ trên bầu trời, vang vọng quốc gia thứ nhất, vang vọng cả như phong giới. Nhưng mà người như phong giới lại nghe không được, chỉ có người từ ngoài tới mới có thể nghe nói. Thí luyện bắt đầu. Trung tâm thần miếu, chỗ lựa chọn. Tiền tù không thể vào, lấy chín nước làm bạn cờ bàn cờ, lấy bình tù của như phong giới làm lá cờ, triển khai chín nước đại chiến. Bất kỳ một quốc gia đều có như phong giới ấn, người thu hoạch ấn giới tối đa có thể đạp trung tâm thần miếu. Thời khắc này, vách ngăn của chín nước mở. Thanh âm không thương tâm, chẳng qua là loại cảm giác chết lặng đó, giống như không có tâm tình một chút nào, giống như tiếng động của khối lỗi. Khoảnh khắc nó truyền ra, bỗng nhiên gió lốc tường ngăn ở giữa chín quốc gia như phong giới, nháy mắt biến mất, hoàn toàn đã tiêu tán. Theo sự tiêu tán đó, giữa chín quốc gia không có phong bế cùng với bảo vệ lẫn nhau nữa, mà trực tiếp liên tiếp cùng chung. Lại vào giờ khắc này, mặt đất run rẩy, quy tắc cùng với căn nguyên của cả như phong giới không một chút nào bảo lưu, toàn bộ hiển lộ ra. Linh khí cuồng bạo, lúc quy tắc biến mất căn nguyên lộ ra, dường như có thể dễ dàng lấy được cảm ngộ hơn. Thiên địa biến sắc, cả bầu trời nổi lên cuồng phong, cơn áp bức dồn về bốn phương tám hướng. Trên tế đàn quốc gia thứ nhất, thanh niên áo trắng cười dài. Theo tường ngăn gió lốc tiêu tán, hắn lập tức liền cảm nhận được bên trong như phong giới khí tức của những tự liệt khác. Cái loại cảm giác này giống như là ngọn đèn dầu trong bóng đêm, rõ ràng có thể tra xét. Trong tiếng cười, thanh niên áo trắng trong giây lát tàn ra khí thế của tự thân ầm ầm, trực tiếp sát nhập vào trong thiên địa, tu vi bạo phát, tạo thành một cỗ khí tức mãnh liệt quét ngang cửu thiên. Hắn đang tuyên chiến với 8 quốc gia khác của cả như phong giới. Cùng lúc đó, trong hàn băng của quốc gia thứ hai, đôi mắt nam tử áo lam bỗng nhiên mở, 8 cỗ thi thể xung quanh hắn cũng đều khoảnh khắc mở mắt ra, lộ ra ánh sáng xám tro. Trong tiếng răng rắc, lớp băng đổ tung, thanh niên áo lam nọ một dạng tàn ra khí thế của mình, một dạng đi tuyên chiến. Trong quốc gia thứ ba, nam nhân trung niên mặc đế bào cười quỷ dị. Ông ta rõ ràng không có ấn ký, nhưng mà ngặt nỗi vào giờ khắc này, trên người của ông ta một dạng khí thế của ấn ký phóng lên cao. Quốc gia thứ tư, Lâm Thông ngạo nghễ ngẩng đầu, khí thế bạo phát, không người nào nguyện ý đúng lúc này đi yếu thế. Bọn họ là tự liệt, là thiên kiêu của Sơn Hải giới, mà bên trong như phong giới vô cầu vô thúc. Yếu thế đại diện là yếu đi. Một khi đã là nhận ra hư nhược, như vậy rất có thể là người đầu tiên bị trực tiếp diệt quốc ấn đoạt. Quốc gia thứ năm, thanh niên nọ mặt tươi cười. Thời khắc này nụ cười khí thế bạo phát. Quốc gia thứ sáu, đồng tử đó tiếng cười sắc bén. Khi đứng dậy thì bất ngờ có khí tức cường hãn ở trên người hắn ngập trời, quấn lên mây, hám động cửu thiên. Còn có quốc gia thứ bảy, quốc gia thứ tám, và giờ khắc này thân là tự liệt, đều là tuyên chiến. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mọi người phía sau hắn cũng đều nghe được thanh âm tang thương đó, nhưng bọn họ lại không cảm giác được khi thế cùng với bá đạo đến từ tự liệt của 8 nước khác, giống như đang thông báo những tự liệt khác bản thân mình đã đến. Tuyên chiến sao? Đôi mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị. Ở bên trong cả đệ cửu Sơn Hải, hắn đã đi trước gần như tất cả cùng thế hệ, trở thành núi lớn của bọn họ, mà gần như tất cả thiên kiêu đều thiếu nợ hắn không ít tài vụ, bị kết nhân quả, có giấy nợ. Hắn sớm liền phát hiện, muốn tìm một thiên kiêu tới viết giấy nợ là một chuyện rất khó khăn. Nhưng mà giờ này, sau khi cảm nhận được khí thế của tự liệt kia, đôi mắt của Mạnh Hạo càng ngày càng sáng. Những người này chắc hẳn đã có tiền hơn so với những tên đệ tử đệ cửu Sơn Hải. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, càng hưng phấn hơn. Hắn bỗng nhiên tràn ra khí tức của mình ầm ầm, khiến cho khí tức ngập trời lên, giống như là khói báo động đốt không thấy được. Thậm chí trong lúc khi Mạnh Hạo ngượng ngùng, hắn còn tự mình bạo phát khí thế, thi triển nhất chỉ nhân quả, đem cơ hội lần này làm sự tiếp xúc ban đầu của nhân quả, để lại sợi dây nhân quả thứ nhất. Các người đã tới tuyên chiến, đã tới tuyên giấy nợ, khiến tất cả tự liệt đều thiếu nợ ta tiền, đều viết giấy nợ cho ta. Con đường giấy nợ đó, Mạnh Hạo quyết định không có lay động tiếp. Giờ khắc này tất cả tự liệt, khi thế đều nổi lên bên trong khu vực của từng người. Trên 9 tầng trời, giữa bầu trời giống như là triển khai một cuộc va chạm lẫn nhau không thấy được, khiến cho bầu trời biến sắc. Gió mây quấn ngược, vô hình đụng chạm đến từ giữa tự liệt, nổ ầm ầm cả thế giới. Và lúc tiếng nổ ầm ầm, thiên địa biến sắc, gió mây nghịch quấn. Danh sách đến từ 9 quốc gia, khí thế của bọn họ quấn lên biến hóa bầu trời, rốt cuộc bị những tu sĩ không phải trong danh sách cảm nhận được. Giờ khắc này, ở trên tòa tế đàn 9 quốc gia, mọi người hiểu rõ ràng đã nhận ra chiến ý, khí thế tràn ngập bên trong cả thiên địa. Đó là tuyên chiến, đó là sự đánh nhau giữa các tự liệt. Mà nơi này, cuối cùng là chiến trường của tự liệt, những người khác nhất định đã làm nên mà thôi, không phải là vai chính ở đây. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà giờ khắc này, Phạm Đông Nhi cũng được, Bối Ngọc cũng vậy. Những yêu tù kia cũng được, đều đang trầm mặc. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo, nhìn hắn đứng bên cạnh tế đàn, nhìn toàn thân hắn tràn ra khí thế vô thượng, nhìn mọi người dưới đều cúi đầu quỳ lạy. Dường như là vào một chớp mắt đó, bọn họ bỗng nhiên hiểu, nơi này thuộc về tự liệt. Bên trong sự tuyển chọn của Hồng Hoa Lục Diệp, vận mạng không cho bọn họ cơ hội, trực tiếp mệnh danh bọn họ là lá xanh. Đôi mắt Phạm Đồng Nhi lóe lên, ở trong mắt có một chút ý không cam lòng. Bối Ngọc cũng vậy. Các nàng tuy là nữ tử, nhưng mà lại là thánh nữ của tông môn, có tâm khí tuyệt cao, có không cam lòng với dã tâm rơi ở phía sau. Hồi lâu khi thế tuyên chiến giữa hết thảy danh sách, đến cả từ Như Phong giới, từ từ tiêu tán, bị từng người thu hồi. Mạnh Hạo vung tay áo, dẫn đầu hướng về bên ngoài tế đàn, bước đi một bước. Ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc Mạnh Hạo đi ra tế đàn, hắn bỗng lên tiếng, thanh âm truyền khắp mặt đất, quanh quẩn trong tai của mỗi một người Như Phong giới, vang vọng tới nơi càng xa hơn trong lòng của mấy trăm ngàn người. Gần như theo bản năng, mọi người đồng ngẩng đầu, vô số ánh mắt vào khoảnh khắc này đồng loạt ngưng tụ trên người của Mạnh Hạo. Hắn ở giữa không trung, quần áo bay múa, tóc bay lên, ý của tiên đế tạo thành một cỗ khí chất độc đáo trên người hắn. Khí chất này khó có thể hình dung, nhưng mà vào một chớp mắt đó lại khiến cho người ta có một loại cảm giác sùng bái. Bái kiến thượng tiên. Thanh âm bỗng nhiên truyền đến từ mặt đất. Thanh âm đến từ chúng tu trình thể. Và giờ khắc này vang dội bốn phương tám hướng. Thân thể kiếm đạo tử lại bay lên, vung tay áo giữa không trung, lập tức bốn phía có ánh sáng ngọc phát sáng. Tổ tu giá. Ông ta gầm nhẹ một tiếng. Lập tức bên trong đám người từ phía dưới bay ra hơn 1.000 người. Không ngờ giữa không trung hợp thành một chiến thuyền do 1.000 người ngưng tụ. Sau đó còn có 8.000 người bay ra. Giữa không trung đó hợp thành 9 tòa chiến thuyền khí thế kinh người. Trên mỗi một chiếc chiến thuyền đều có thể thấy được tu sĩ chồng lên chung một chỗ. Ở trong mắt của bọn họ lộ ra cuồng nhiệt, giống như là có thể phục vụ cho tiên nhân, là vinh hạnh vô thượng cho bọn họ. Trên chiến thuyền còn có 2 phái nam nữ tu sĩ. Trong đó có những nam tu kia, mỗi một người đều phi phàm tuấn mỹ, còn nữ tử trong phàm tục thấy được nhất định vô cùng si mê. Còn nữ tu nọ thì lại tuyệt mỹ động lòng người, có diễm lệ, có thanh thuần, bất kỳ một cô gái nào đều có thể nói là tuyệt thế. Bọn họ quỳ lại nơi đó, tựa hồ đối với mọi yêu cầu đều sẽ không một chút do dự hoàn thành. Mời thượng tiên. Kiếm đạo tử quỳ lại xuống, cao giọng hô. Mời thượng tiên. Những lão nhân kia, những tu sĩ kia, toàn bộ hô to. Mạnh Hạo sừng sốt. Mặc dù hắn trước đó cảm nhận được loại cảm giác không có bất cứ trói buộc của Như Phong giới này, nhưng mà trong nháy mắt, Như cũ vẫn là không cách nào đi thích ứng tình huống như vậy. Lấy người ra làm thuyền. Kiếm đạo tử, ngươi ở phía trước dẫn đường, thuyền này ta không ngồi. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng đi về phía trước. Kiếm đạo tử ngẩn ra, ở bên trong đôi mắt lóe lên một cái nhỏ không thể tra xét. Ông ta cẩn thận nhìn Mạnh Hạo vài lần, không có nói chuyện, mà nhanh chóng bay ra, đi theo bên cạnh hắn. Mạnh Hạo không ngồi, cũng không có đại diện bảy người kia, không chọn, nhất là mấy yêu tù đó. Vào thời khắc này tâm thần cũng bị chấn động một cái. Bọn họ dù sao cũng đã bị mang vào, không có sự trải qua trước đó. Thời khắc này thân thể mấy người nhoáng một cái, hóa thành cầu vồng bước chân vào đến trên chiến thuyền do từng tu sĩ hợp thành. Đạp trên chỗ đứng do ngàn người hợp thành. Ở bên cạnh là tuấn nam mỹ nữ, có thể thỏa mãn hết thảy yêu cầu. Còn có thị nữ bên cạnh, mang rượu ngon linh quả. Loại cảm giác này khó có thể hình dung. Ngay cả thanh niên tu sĩ phía sau người Phạm Đông Nhi cũng đều trong trầm mặc lóe lên một cái, rơi vào bên chiến thuyền, lập tức liền bị tuyệt mỹ thị nữ tiến lên, quỳ lại ở trước mặt quán. Thanh niên này hít sâu một hơi, nhìn chiến thuyền, nhìn hết thảy bốn phía, ở bên trong thần sắc có chút hoảng hốt. Cuối cùng, cho dù là Phạm Đông Nhi và Bối Ngọc, cũng trong sự cuồng nhiệt của Như Phong giới tu sĩ, chần chờ đi tới, đoàn người nhấc lên tiếng sấm, xé bầu trời, bay nhanh về nơi xa. Trên mặt đất, Nhân Hoàng đứng dậy, mang mấy chục người binh sĩ của quốc gia thứ 9 đi di động trên mặt đất, tốc độ rất chậm. Nhưng trên bầu trời nhìn lại, rậm rạp chằng chịt một mảnh, giống như là hộ giá. Mạnh Hạo nhìn phía trước nhất, một đường trầm mặc. Kiếm đạo tử đi theo bên cạnh hắn. Tu vi của lão già này không đến tiền. Khi theo Mạnh Hạo rất cố sức, hắn nhìn lão già, vung tay một cái, lập tức một đạo ánh sáng xuất hiện dưới chân ông ta, khiến cho thân thể ấy phút chốc nhẹ nhàng không ít, có thể miễn cưỡng đi theo tốc độ quán tạp. Đa tạ thượng tiên. Kiếm đạo tử nhanh ôm quyền, cảm kích nói. Thu hồi sự cung kính giả dối của người đi. Ta nhìn thấy phiền lòng, mặt khác ta gọi là Mạnh Hạo, không phải họ thượng, cũng không gọi là tiên. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, lời nói không một chút khách khí. Thần sắc của lão già có chút cổ quái, lần nữa ôm quyền, cung kính lên tiếng. Tôn thượng tiên chi bệnh. Mạnh Hạo không có để ý lão già này nữa. Chỗ tầm cờ trước đó của ông ta, những người khác có lẽ vì nguyên nhân xuất thân, không có thói quen đi nhìn chăm chú sự biến hóa rất nhỏ của kẻ yếu. Nhưng Mạnh Hạo mặc dù thân phận tôn cao, lại là thiếu tộc của Phương gia, nhưng hắn ở Nam Thiên Tinh đã vùng vẫy ra từ trong nhỏ yếu, đã trải qua quá nhiều sự sống chết, sớm đã ma luyện ra một đôi mắt sắc bén. Đối với đủ loại trước đó của lão già này, Mạnh Hạo nhìn rõ, hắn cũng chưa bao giờ cho rằng ở trên thế giới này thực sự người sẽ cam tâm tình nguyện trở thành hạ giả vị. Thậm chí mọi người của Như Phong giới, ngay cả hạ vị giả cũng không gọi được, giống như là nô bộc vậy. Sống chết không phải là do mình, vận mạng đều là do Sơn Hải giới nắm trong tay. Thậm chí chỗ này ngàn năm khai một lần cũng đều chú định sẽ là máu chảy thành sông. Cho nên ngàn năm chỉ có đều như hoa màu vậy, cho người của Như Phong giới có thời gian tu sanh dưỡng tức để lần sau thu gặt. Sự thay đổi của quy tắc không tình cờ. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động. Hành trình Như Phong lần này, hắn chắc không có sơ ý khinh thường. Mặt khác chuyện hắn biết cũng vượt xa quá đám người Phạm Đông Nhi. Mạnh thượng tiên, Bạch Phong Sơn là núi vận mệnh quốc gia của quốc gia thứ 9 ta. Nơi này là chỗ quy tắc cùng đạo pháp căn nguyên của nước ta, càng là một trong cây trụ của cả thế giới, có lực lượng thông thiên. Thượng tiên lựa chọn nơi đó thì có thể được vận mệnh quốc gia gia trì, thậm chí lấy đó có thể khiến cho tu vi kéo lên, đạt tới trình độ khó tin. Mà trong truyền thuyết, quốc vận sơn chính là chí bảo biến thành, có lẽ là lấy từ chất thiên kiêu của Mạnh thượng tiên có thể có tạo hóa lớn hơn. Kiếm đạo tử hình như có tâm lấy lòng Mạnh Hạo, ở một bên cung kính nói. Khi ông ta đi về phía trước, có gió đập vào mặt, giống như là nổi thanh âm của ông ta, nhẹ nhàng lướt đi về phía sau, bị đám người Phạm Đông Nhi mơ hồ nghe được. Bước chân Mạnh Hạo không ngừng, đầu quay lại, sâu đậm nhìn Kiếm Đạo Tử một cái. Ở trên mặt tựa như là cười chế giễu, trong mắt đã càng lúc càng sắc bén. Ánh mắt sắc bén khiến cho thân thể Kiếm Đạo Tử lộp bộp một tiếng, nhưng mà thần sắc như cũ tràn đầy mỉm cười, cúi đầu cung kính. Ta giết nhiều người lắm, trong đó có không ít là bởi vì tính toán ta mà bị ta phát hiện cho nên chém đầu. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Với một bộ khu vực bản đồ, giữa vô thành vô tức phân hóa phù xuống 9 vị thượng tiên, ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại có thể nhìn ra thị phi sâu cạn, đích thực là giỏi tính toán. Rồi sau đó thiên lôi quẩn quẩn, nhìn như là kinh hoàng, nhưng mà sự châm chọc trong mắt, đừng có tưởng rằng người không thấy được sự thay đổi của quy tắc, vì sao người biết? Mỗi một câu Mạnh Hạo nói, Kiếm Đạo Tử thần sắc sừng sốt, lộ ra ý lo lắng. Ông ta giống như cảm thấy bị hắn hiểu lầm, cũng có sợ hãi, muốn há miệng giải thích. Một tấm bản đồ dẫn nội loạn, một quy tắc sát kiếp hiện. Tuy nhiên những thứ này ta không có hứng thú đi để ý, nhưng mà ngươi lại còn muốn tới trêu chọc ta, lấy lợi ích của một ngọn núi, ý đồ lần nữa nâng lên chuyện phiền phức. Ngươi biết ta mạnh hơn bọn họ, muốn dựa vào ta để giết chóc có đúng không? Mạnh Hạo mỉm cười nhàn nhạt, nhưng mà lời nói ra lại khiến sắc mặt của Kiếm Đạo Tử tái nhợt, trong lòng run rẩy sợ hãi. Thượng tiên bất giận, đây là hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Ta chán Kiếm Đạo Tử chảy xuống mồ hôi lạnh, giống như là có vô cùng khủng hoảng, cũng có ủy khuất. Để ta đoán một chút, nếu như ta là ngươi, ta tính kế tuyệt sẽ không chỉ đặt trên người của một người, mặc kệ đối với ta có thành công hay không. Ngươi nên biết, bọn họ trước mắt cũng sẽ không có chủ động tới trêu chọc ta. Tuy nhiên thứ người muốn chẳng qua chỉ là chấp niệm trong óc của nhân. Chẳng qua thứ người muốn chỉ là chấp niệm trong đầu óc, vì một chút lợi ích là được rồi. Có chấp niệm thì sớm muộn gì sẽ vì ngọn núi kia mà xuất hiện phân tranh. Chấp niệm đó là gút, hẳn có thể rõ ràng. Nếu như ta là người, ta sẽ tìm một phen mặt đào khác, đồng thời tới suy yếu tiền nhân, cũng cho ra một mảnh cảnh cáo không lớn không nhỏ. Cảnh cáo chúng ta chỗ này đừng quá càn rỡ. Ta nghĩ một cây đao khác mà ngươi tìm hẳn sẽ nhanh xuất hiện thôi. Nụ cười của Mạnh Hạo càng lạnh lẽo. Kiếm Đạo Tử cười khổ, giống như cảm thấy khó lòng mà giải bày. Ông ta ung quyền đang muốn nói gì đó, thì bỗng nhìn cách đó không xa, mặt đất có một thác nước, ở bên dưới thác nước có một đầm nước, bên đầm nước có một con cáo trắng. Đỉnh đầu con cáo trắng đó có một viên bạch ngọc, lưu quang bốn phía, thoạt nhìn cũng không có phàm tục. Những tia sáng lại tới từ bốn phương tám hướng, ngưng tụ trên bạch ngọc. Đúng lúc này, một tên yêu tu trung niên cửu hải thần giới trên một chiếc thuyền, ông ta nhìn màn này lập tức mở to mắt thất thanh. Nạp thần yêu ngọc. Trong mắt trung niên yêu tu phút chốc lộ ra tham lam cùng mừng như điên, thân thể nhón một cái bay ra từ trên chiếc chiến thuyền, chạy thẳng tới mặt đất mà đi. Nếu ta là ngươi cũng sẽ không đi. Bước chân Mạnh Hạo dừng lại, sau khi thấy một màn như vậy, thanh âm truyền ra vang vọng. Thần sắc Kiếm Đạo Tử kia cũng ngẩn ra, nhưng lại hờ lạnh. Như phong giới này ông ta không phải là không biết, biết được sự tồn tại của nơi đây, tu vi không vượt qua tiên giả. Ở thế giới vô pháp vô thiên này, vật mẫu ta quan trọng, còn có người có thể ngăn cản sao? Ông tản ra thần thức, sau khi không phát hiện dị thường, không để tới Mạnh Hạo nữa, khoảnh khắc chạy thẳng tới con cáo trắng, hướng về bạch ngọc, bắt. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em. Có xích tâm nha, dây vít nha. Một lát nữa thì sang nghe xích tâm.